Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 206. Từ chiến đến cùng Tư Đồ Nghi, ngươi tài bắn cung thế nào? Tiểu hài tử mềm mại thanh âm bỗng nhiên dơ lên. Hẳn là phi thường không tồi đi. Tư Đồ Nghi nghe vậy chuyển hướng tiểu hài tử, nhìn kia Trương tiểu diện than mặt nhấp môi cười cười. Ngươi cho hắn, tiểu hài tử nhìn lướt qua Thượng Khôn, tuy rằng không có gì biểu tình, nhưng hết thảy đều ở không nói gì. Tay run mắt mù, lãng phí mũi tên, người sao, như thế nào có loại bị tiểu hài tử chiều sâu khinh bì cảm giác tồn tại. Giữ cửa khẩu này đó rửa sạch rớt, chúng ta lao ra đi. Tiểu hài tử dẫn đầu thả ra một mũi tên, đem vây quanh ở hàng rào khẩu trong đó một con thi khôi, bắn đến về phía sau bay ngược đi ra ngoài, ầm ầm ngã xuống đất. Như thế kinh người lực cánh tay, làm ở đây mọi người sôi nổi hướng nàng đầu đi tán thưởng ánh mắt. Quả nhiên người khác tông môn hài tử gì đó, đều hảo yêu tu a, vèo. Vèo vèo, đầu mũi tên liền phát, mọi người sôi nổi trương cung cài tên, liên tục bắn về phía hàng rào ngoài cửa đám kia vây đổ thi khôi. Mắt thấy thực mau liền rửa sạch rớt một nửa thi khôi, mọi người trong lòng đều là sôi nổi vui vẻ. Quảng cáo, Từ San San dẫn dắt mọi người hướng tới hàng rào cửa tới gần, chỉ đợi đem còn thừa thi khôi rửa sạch sau khi rời khỏi đây, liền có thể từ cửa lao ra đi. Nhưng mà lúc này, cao xây tường vây ngoại, bỗng nhiên truyền đến một đạo thập phần bén nhọn gào giống thanh. Thanh âm kia xông thẳng mọi người màng tai, cấp lỗ tai trước tới một lần đáng sợ chấn động. Vài tên không có tu vi đặc thù năng lực giả đứng mũi chịu sào, lập tức lỗ tai chấn xuất huyết tới. Ầm vang, hàng rào bên một loạt tường vây dẫn đầu chấn đến dập nát, hòn đá rơi rất tan tác mà rơi trên mặt đất. Nguyên bản ở tường vây ngoại du đãng thi khôi nhóm, một người tiếp một người kết bè kết đội từ chấn khai lỗ thủng nội dũng mãnh vào. Mọi người sắc mặt kinh biến, trong tay đầu mũi tên bay vụt càng thêm nhanh chóng, huyền lực phóng xạ, rèn thể sư nhóm huy động trong tay kiếm, đem bổ ra viên mộc quét bay ra đi, dùng để va chạm hướng phác mà đến thi khôi. Ngao, tường vây ngoại lại lần nữa truyền đến kia nói đáng sợ gào giống thanh. Phốc, một người đặc thù năng lực giả bị chấn thương, phun ra khẩu huyết tới. Bên người đồng bạn vội vàng đem hắn đỡ lấy, kéo dài hắn về phía sau chạy. Càng thêm nhiều thi khôi từ chấn bình trên tường vây cất bước mà nhập hướng tới Từ San San Tư Đồ Nghi đám người lay động mà đến. Nhất khủng bố chính là trên bầu trời nguyên bản chỉ là ở xoay quanh màu đen thi quả, phảng phất đã chịu triệu hoán giống nhau, chậm rãi tụ tập đến cùng nhau, mắt thấy liền phải phát động một lần toàn diện tính công kích. Là biến dị tam cấp thi khôi, là cái kia chấn trưởng con dâu, mau, đi mau, vào bên trong đi, vương sư huynh tiếp đón mọi người hướng trại chăn nuôi lều lớn chạy. Cái này đầu gỗ lều lớn cũng chính là dùng viên mộc dựng mà thành, bản thân kỳ thật cũng không có bao lớn chống đỡ lực. Bất quá tốt xấu cũng có thể che đậy một vài tổng so vô che vô cản lộ thiên hào. Chờ cuối cùng một người hướng chạy tiến lều lớn sau, chỉ thấy bên ngoài mây đen tiếp cận, vô số chỉ thi quả tụ chúng xoay quanh ở không trung. Đại gia chú ý Tư Đồ Nghi trầm khuôn mặt quát một tiếng. Ở vô số chỉ thi quả đi xuống lao xuống hết sức, hắn từ trong túi móc ra một vật đột nhiên hướng trên mặt đất một tạp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phanh một tiếng qua đi, một đạo hình cung phòng hộ cháo bỗng dưng đem mọi người vòng ở trong đó. Phòng ngự tính huyền khí, nếu đặt ở ngày thường, mọi người nhất định muốn đi tranh nhau thưởng thức một phen, nhưng hiện tại, nào có cái kia nhàn tâm nhàn công phu. Thịt thịt thịt thịt thịt, lệnh nhân tâm kinh sợ hãi tiếng đánh cách trong suốt phòng hộ cháo tầng tầng lớp lớp mà phát ra, vô số chỉ không muốn sống thi quả như là ở hưởng thụ va chạm lạc thú, không đầu không đuôi liền đi xuống lao xuống. Thực mau tính cả lều lớn đỉnh giá gỗ đều bị rất nhiều thi quả sốc lên. Ngao, đỉnh một đầu tóc dài che kín mặt tam cấp biến dị thi khôi từ lều lớn trên đỉnh nhảy xuống tới cùng cái lồng nội mọi người mặt đối mặt mắt to trừng thượng mắt nhỏ. Mặc Liên, các độc giả đều tưởng cô khi nào rời đi này tiểu hắc phòng ngươi nói. Các giả quân, lại nói nhao nhao quan ngươi 10 năm tiểu hắc phòng. Mặc Liên, hảo muốn đánh chết nàng làm sao bây giờ? Mau đầu phiếu mau cất chứa, đãi cô sau khi rời khỏi đây, cái thứ nhất trước lộng chết nàng. Gõ bàn phím tác giả quân, hảo lạnh cảm giác là ảo giác ngạch. Quảng cáo, cách chương,